Bảo bối thực ngoan, chương 5, đêm mất hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Linh Linh nha, ba ba, đấy là cái gì vậy? Nghiêng mặt nhìn xuống phía dưới, thấy ba ba đang đặt một viên tròn nho nhỏ trước miệng tiểu huyệt, ngón tay nhẹ nhàng đem nó đẩy vào bên trong. Âu Dương Ngưng cũng không ngăn cản, chỉ là nghi hoặc nhìn. Là thứ có thể làm cho Ngưng Nhi vui sướng hưởng thụ. Ngưng Nhi có muốn cảm nhận không? Có ạ, Âu Dương Hiên ở một bên vuốt ve thân thể em gái lại nhịn không được nói. Ngưng Nhi là lần đầu tiên, cho bé dùng sẽ không sao chứ. Âu Dương Lôi chăm chú vào động tác trên tay, đợi đến khi dược sâu vào u cốc hắn mới giải thích. Làm như vậy sẽ giảm bớt đau đớn cho bảo bối, còn giúp bé yêu càng sung sướng, về sau sẽ càng ưa thích cùng chúng ta ân ái. Không lâu sau, Âu Dương Ngưng cảm thấy cơ thể ngày càng trở nên khô nóng, bắt đầu giãy giụa thân thể nho nhỏ, rên rỉ gọi. Âu Dương Hiên thấy thế liền cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của bảo bối, từ trong miệng nàng đòi lấy mật ngọt. Nụ hôn làm Âu Dương Ngưng cảm thấy thân thể bớt khô nóng, bé nhiệt tình đáp lại cùng đầu lưỡi ca ca quấn quýt dây dưa, nước bọt phát ra tiếng tắm tắc khiến cho không khí nhuốm đầy tình dục. Ngô, của anh đào nho nhỏ trước mặt bị bao vây trong khoang miệng nóng ướt át khiến cho Âu Dương Ngưng bị phân tâm, chỉ thấy ba ba đang ở trước ngực bé, miệng ngậm lấy quả hồng quả trước ngực bé. A cho con, ba ba, Ngưng Nhi muốn, ca ca, muốn, vội vàng tách miệng ca ca, Âu Dương Ngưng vội vàng cùng hắn triền miên. Cảm giác được bé yêu bắt đầu động tình, ngón trỏ của Âu Dương Lôi mạnh mẽ cắm vào đũng đạo nho nhỏ chật hẹp khiến Âu Dương Ngưng rên rỉ thành tiếng. A tuyệt quá, ba ba. Nam nhân cười thật lãnh khốc, hừ, tiểu dâm phụ này thế nhưng lại yêu thích bị ngón tay ba ba chen vào tuyệt huyệt thực dâm đãng. Cảm nhận được nơi nào đó của cô gái nhỏ đã chay ra một lượng chất lỏng lớn, Âu Dương Lôi lại thêm một ngón tay, hai ngón tay khép lại đâm vào bên trong. Không, rất đau, ba ba, tha cho con, hạ thân bị nhồi vào đến mức muốn nứt ra, bé cưng có chút sợ hãi, liều mạng lắc đầu. Âu Dương Lôi bắt đầu để ngón tay chậm rãi di chuyển, khuôn mặt hiện lên nụ cười tà ác. Thật sự muốn lấy ra, xác định không, vâng, cảm giác lạ lẫm làm cho bé có chút sợ hãi. Vậy được, bảo bối không muốn, ba ba sẽ không cưỡng ép ngươi. Nói xong, không chút lưu luyến nào đem ngón tay rút ra. A, hạ thân trong nháy mắt trở nên trống rỗng, cảm giác giác hư không rất nhanh liền kéo đến. Ô, ba ba, xảy ra chuyện gì vậy? Âu Dương Lôi một mặt liếm chất lỏng dính trên ngón tay, một mặt nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ nhà mình. Thân thể ngày càng khó chịu, Âu Dương Ngưng thần trí ngày càng không tỉnh táo. Bé muốn, rất muốn. Ba ba, muốn, ngón tay thon dài ướt nhẹp vân về cái cằm khéo léo của cục cưng, âm thanh lãnh khốc của nam nhân vang lên. Nói, muốn cái gì, nói mà không làm ba ba hài lòng thì hôm nay con cũng đừng mong được thoải mái. Âu Dương Ngưng giống như không chịu được nữa liền khóc lớn lên. Ô con muốn ba ba, hung hăng duy trì tiểu huyệt của con rất ngứa, ba ba mau làm cho nó đừng ngứa nữa. Ba ba, hừ, con đúng là cái kỹ nữ, mạnh mẽ đem hai cánh hoa nơi hoa huy. Tê mở ra, nam nhân cầm lấy chính mình lửa nóng, chống đỡ tại huyệt động đang không ngừng trả ra DM thủy. Tao hóa, con là của ta, a, rốt cục cũng tiến vào bên trong. Hoa huy, tê triệt hẹp gắt gao giữ lấy cự long của nam nhân. Đau đớn khiến bé rên rỉ thành tiếng nhưng rất nhanh bị khoái cảm lấn át. Thật lạ, lớn lớn của ba ba đi vào bên trong hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê khiến cho nơi đó hết ngứa thật thoải mái. A, thật lớn, không thể tin được vật to lớn như thế có thể đi vào trong cơ thể mình. Tuy hơi chứng khiến bé khó chịu lại đem theo một tia đau đớn nhưng lại làm bé rất thoải mái, giống như bay tới trên thiên đường vậy. Âu Dương Lôi bị cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của bé con hấp đến gắt gao, không thể nhẫn nại nữa, hắn bắt đầu di động vòng eo, hạ thân dùng sức ra vào nơi hoa huy. Tê cự long xương tím ở huyệt động đỏ tươi mạnh mẽ ra vào mang theo tia máu. Âu Dương Ngưng bị mạnh mẽ như vậy làm khiến cho bé cảm thấy khoái cảm chưa từng có, sung sướng hét lên. A a a ca ca, dùng sức mân mê vú của em, lại dùng sức. Chứng kiến cha chen vào tiểu huyệt của em gái, lại nghe được âm thanh dâm đãng của bé, con mắt của Âu Dương Hiên trở nên đỏ ngầu. Ngón tay thon dài không ngừng vân vê hai quả đào no đủ. Bảo bối tại sao có thể như vậy dâm đãng chứ? Thích bị ba ba hung hăng làm tiểu huyệt của em đến vậy sao? Đau đớn cùng khoái cảm làm Âu Dương Ngưng khóc rên rỉ thành tiếng. Yêu mến, em thực yêu mến bị ba ba duy trì. Âu Dương Lôi thoải mái mà gầm nhẹ lên, Ngưng Nhi thật dâm đãng, lại yêu thích bị ba ba duy trì huyệt dâm. Nói cho ba ba nghe của ba ba lớn không, có sướng hay cô, thật lớn làm bảo bối thật sảng khoái. À, nam nhân cưới đến tà ác kéo tay bé cưng sờ lên chân châu vì động tình mà sưng lên. Đây là âm hạch của Ngưng Nhi nha, Ngưng Nhi mau tự sơ thử xem. Nhanh lên, Âu Dương Ngưng đã mất hết lý trí, chỉ biết làm theo mệnh lệnh của ba ba. Ngón tay sờ đến tiểu chân châu, liều mạng vuốt ve nó, miệng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Ngô, thật thoải mái, âm hạch của con, thật thích, chứng kiến hình ảnh dâm mỹ trước mặt Âu Dương Hiên tàn nhẫn nắm lấy con thỏ nhỏ trước ngực em gái. Nói, em là ai? Âu Dương Ngưng đã không còn biết cái gì gọi là thẹn thùng, trong lòng chỉ mong muốn nhận lấy khoái cảm lớn nhất. Ngưng Nhi là tiểu dâm hoa, là tiểu dâm phụ của ba ba ba, là tiểu tao hóa của ca ca. Ngưng Nhi yêu mến bị ba ba cùng ca ca duy trì. Muốn tới, Ngưng Nhi tới, vừa dứt lời thân thể Âu Dương Ngưng bắt đầu co quắp cả người run rẩy. Âu Dương Lôi bị chất lỏng ấm áp phun ra từ cao trào trào của bé cưng làm cho run rẩy, vội vàng rút ra khỏi tiểu huyệt của bé. Nếu vừa mới bắt đầu đã bắn, hắn nhất định sẽ bị đứa con trai cười chết. Cách chương.